Xin được chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện tối đêm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tác giả Phi Hưng với bộ truyện Biệt thự nhuốm máu. Và bộ này thì sẽ được chia làm hai tập. Tối đêm nay chúng ta sẽ đến với tập đầu tiên. Và trong quá trình nghe truyện, rất mong quý thính giả chúng ta cùng nhau đăng ký kênh nha, để ủng hộ cho kênh Sóng Truyện Ma. Và bên cạnh đó thì xin hãy ủng hộ cho tác giả cũng như là MC qua việc theo dõi trang Facebook cá nhân của họ. Đường liên kết có để dưới phần mô tả video. Và bây giờ thì xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe. Vùng biển Thuận An, một nơi nghỉ mát lý tưởng khá nổi tiếng ở thành phố, là sự lựa chọn được ưu tiên hàng đầu cho khách du lịch từ phương xa đến, hay thậm chí là cư dân địa phương, trong tiết trời nóng nực của mùa hè bỏng cháy da người hiện tại. Mỗi buổi sáng, trên hàng cát trắng trải dài, sóng biển vỗ đều đều, nhẹ nhàng như khúc hát ru êm dịu. Phía trên cao, bầu trời rực rỡ sắc hồng của buổi bình minh, những cụm mây nhuộm đậm sắc màu sặc sỡ trôi lững lờ, tô điểm thêm cho bức tranh tuyệt mỹ của thiên nhiên vùng vĩ tươi đẹp. Tuy nhiên, hôm nay thì lại khác. Trên bầu trời rộng lớn, mây đen ùn ùn trôi nổi, vần vũ như một con quái thú màu đen muốn nuốt chửng tất cả. Cơn mưa nặng hạt trút mạnh xuống mặt đất, vang lên những tiếng rào rào, in tai khắp mọi nơi. Quang cảnh bây giờ hoang vắng buồn bã, tất cả đều đắm mình trong cơn mưa lớn. Cây cối lắc lư theo những cơn gió mạnh mẽ đang thổi tóc từ mọi hướng. Cách bờ biển một đoạn xa, ở một vùng đất hoang vu, chỉ có lác đác vài ngôi nhà dân dựng lên tạm bợ để sinh sống. Nơi một căn nhà nhỏ được cấu tạo bởi bốn vách tôn đã hoen gỉ thô sơ. Bên trong đang có 5-6 thanh niên đang ngồi nhậu nhẹt dưới nền đất. Chỗ nhậu được lót thành bởi nhiều tấm chiếu mỏng đã ngả màu. Ai nấy mặt mũi đỏ gay hoặc tím tái, hơi men đã ngấm vào tất cả. Trên các tấm chiếu cũng nằm la liệt chén đũa và các phần thức ăn chừa vương vãi. Họ còn đang choàng vai bá cổ, nghêu ngao hát những câu hát tự chế, không có vần có điệu gì cả. Cách ngôi nhà sập xệ đó tầm vài chục bước chân, có hai cô gái tuổi tầm 20 đang mang ô đi tới. Cả hai đều là bạn chung lớp ở một trường đại học, hôm nay đến đây để du lịch, nghỉ ngơi. Trên vai của hai cô bạn đều mang ba lô, hành lý khá to. Đích đến của bọn họ là một căn biệt thự còn cách xa nơi đây một đoạn đường dài. Khu vực này hoang vu, đường xá gồ ghề, đầy hố trũng và chướng ngại vật, nên hai cô bé không thể chạy xe máy vào, đành phải gửi lại ở ngoài xa kia, rồi chống dù đi bộ vào đây. Xui xẻo thế nào lại gặp đúng ngay một cơn mưa lớn bất chợt, với từng đợt gió mạnh không kém gì ngày có bão như bây giờ. Gió tấp những hạt mưa nặng hạt, đánh thẳng vào toàn thân liên tục, da mặt hai cô bé cũng đã hơi ê ẩm. Dù đã cố hướng mấy cây dù ra phía trước để che bớt, cả người họ ướt sũng vì thời tiết khắc nghiệt này. Cô gái tóc dài tên là Hoa, khuôn mặt ưa nhìn, với nước da trắng ngần đẹp đẽ. Đi bên cạnh là một cô gái tóc xoăn nhuộm màu hạt dẻ, mái tóc chỉ dài chấm ngang vai, được buộc lên gọn gàng. Cô tên là Thu. Lúc này mưa càng lúc càng lớn, không có dấu hiệu gì sẽ ngừng lại. Hoa đưa tay lau vội đi những giọt nước đang không ngừng tuôn chảy nơi khuôn mặt của mình. Một tay chỉ về phía trước mà nói với bạn: "Ê, có nhà dân kìa mày ơi, hay là mình vào đó xin trú tạm đã, chứ mưa lớn quá." Thu gật đầu đồng ý. Cả hai nhanh chóng đến trước căn nhà đơn sơ duy nhất ở khu vực này. Lúc đến trước sân, vừa ló đầu vào toan xin phép chủ nhà thì thấy nguyên một nhóm thanh niên đang ngồi nhậu. Hoa hơi run mà lùi lại. Dù gì thân con gái bơ vơ nơi đây mà gặp một đoàn thanh niên đang ngồi nhậu thì cũng có chút lo lắng chột dạ. Thu thấy bạn có thái độ khác thường thì cũng tò mò nghiêng đầu nhìn vào. Rồi cũng như cô bạn mình, Thu liền lùi ra sau. Hai cô gái khép nép đứng bên hiên nhà, mái tôn nhô ra, tuy không đủ để che đi hết những giọt nước bắn vào, nhưng dù gì cũng đỡ hơn là ở ngoài kia. Cả hai cô sinh viên thầm mong mấy anh chàng bên trong sẽ lo nhậu mà không chú ý đến bọn họ, sau khi mưa ngớt sẽ phải rời đi ngay mới được. Nhưng hy vọng đã uổng công. Căn nhà nhỏ, cửa lại mở tan toát. Hiển nhiên chuyện hai cô bé trú dưới hiên nhà đã bị nhóm thanh niên trông thấy ngay từ khi bước vào. Lúc này nhóm người ấy đã ngà ngà men say. Thói thường, rượu nhập thân thì bản tâm nổi loạn. Một anh chàng nhếch mép cười gian rồi rời chỗ nhậu, tiến ra bên ngoài. Hai cô bé lùi lại một chút vì người lạ này. Thấy thái độ bẽn lẽn sợ hãi ấy, anh chàng càng thêm khoái chí, mở miệng cợt nhã trêu chọc. Ơi, hello hai người đẹp, đi đâu mà lạc đến đây thế này? Trong hai người thì Thu là cô gái can đảm nhất, lúc này cười lịch sự mà trả lời. Dạ, bọn em không có bị lạc, bọn em đang đi đến nhà bạn mà gặp trời mưa lớn quá, anh cho bọn em trú nhờ ở đây một chút nha. Cậu thanh niên xoay đầu nhìn bạn nhậu mà la to. Ê tụi mày ơi, hai người đẹp á, xin trú mưa nè, có cho phép không? Có chứ. Mày á, mời hai em vào đây luôn đi, nhậu chung luôn. Đúng rồi, mời hai em gái vào đây luôn. Mấy người đang ngồi nhậu, thấy có gái xinh thì như được uống thuốc tăng lực, mồm miệng không ngừng la hét khoái trá, vẻ mặt đỏ ngầu vì hơi men, trong ánh mắt toàn tia nhìn dâm tà, không thể che giấu. Hoa rụt rè nấp sau lưng Thu, khi nghe mấy tiếng hú huýt ấy, khuôn mặt càng thêm sợ hãi. Tên thanh niên trước mặt lại nhếch mép cười gian, mở miệng nói tiếp. Ê, hai em thấy chưa? Ở đây ai cũng hoan nghênh hai người đẹp cả đó. Nhanh vào trong ngồi nhậu với tụi anh nè. Ngoài trời mưa gió lạnh lắm à. Hoa sợ hãi nhìn bạn, hai tay lắc liên tục ra ý từ chối. Thu cũng nhìn người đối diện với vẻ cảnh giác, nhưng vẫn cố giữ giọng lịch sự mà nói. Dạ thôi, cảm ơn anh ạ. Tụi em trú mưa một chút xíu rồi sẽ đi liền, không có dám làm phiền mấy anh đâu. Kìa, phiền gì chứ? Nào có phiền cái gì đâu. Mau vào đây uống vài ly cho nó ấm. Nè, thêm bạn thêm vui mà, đừng có ngại. Vừa nói gã vừa giơ tay ra toan chạm vào người Thu, ý muốn chụp cổ tay lôi vào trong nhà không cho kháng cự. Nào ngờ tay gã vừa lại gần đã bị Thu chụp lấy, rồi bẻ ngược ra sau một vòng. Hành động rất chuyên nghiệp, hắn chưa kêu la đã bị một cước trúng vào bụng, ngã lùi ra sau. Hoa la hét sợ hãi. Tên thanh niên lồm cồm bò dậy, một tay chống đất, một tay ôm bụng đau đớn. Cú đá ban nãy cực mạnh, đến giờ hắn vẫn cảm thấy phần ổ bụng đau kinh khủng. Nội tạng như đã bị lộn tùng phèo cả lên. Hắn hét lên giận dữ. Ê con chó này, mày tới số rồi. Thông thường, một cô gái liễu yếu đào tơ thì lực đạp rất yếu, không thể đánh một đòn ra hồn. Nhưng với người đã trải qua tập luyện như Thu thì lại khác. Bởi cô sinh viên này đã là võ sinh nổi tiếng của thành phố, thường xuyên có tên trong danh sách đại diện để đi thi đấu cấp tỉnh. Mỗi đòn đánh đều tinh chuẩn, dứt khoát và rất có uy lực. Tên thanh niên kia nhìn vẻ ngoài thì bắt hình dong nên chủ quan, cuối cùng cũng bị trả giá, bị ăn một cước nặng mà không kịp hiểu điều gì. Thấy đồng bọn bị đánh ngã ra đất, nhóm thanh niên ngồi nhậu trong nhà cũng hốt hoảng đứng hết cả dậy, đồng loạt túa ra cửa. Một tên dìu bạn đứng thẳng lên, số còn lại vây lấy hai cô nàng không cho chạy trốn. Ánh mắt của mỗi tên đều gian tà, quét qua quét lại liên tục trên khắp thân của hai cô gái. Hoa lúc này đã sợ hãi tột độ, nép mình sau lưng bạn thân mà run rẩy. Thù cũng thấy tình hình không ổn, bọn này có số đông, lại đều là những người lao động lực lưỡng đầy sức mạnh. Nếu chúng đồng loạt ra tay thì hai cô sẽ lâm nguy. Cuộc sống bên ngoài không như trong phim, không phải cứ giỏi võ là sẽ chấp hết được số đông như thế. Nói cho cùng, Thu cũng chỉ là một cô sinh viên trẻ, chuyện thi đấu đối kháng có trọng tài mà thôi. Chứ đánh nhau thật sự bên ngoài thì làm sao đã từng trải qua được chứ. Nơi đây hoang vắng tiêu điều, cố nhìn quanh tìm kiếm một căn nhà dân khác cũng không có. Giờ kêu cứu cũng chẳng ai hay. Lũ trước mặt đã bị men say làm mờ mắt. Nhất là tên bị đánh kia lúc này vừa đau vừa uất hận. Muốn hắn bỏ qua là chuyện không thể nào. Rõ là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh mưa thì gặp ma men háo sắc, đúng là quá xui xẻo. Ngay lúc Thu chuẩn bị tinh thần liều mạng thì nơi trước nhà vang lên một câu nói. Nè, mấy thằng con trai là xúm lại bắt nạt hai cô bé, thật đúng là chẳng ra làm sao, quá xấu mặt cho hai chữ đàn ông. Cả nhóm người quay đầu nhìn ra sân. Trong màn mưa đang có hai người chống dù đi đến, một nam một nữ. Nam có vẻ ngoài lực lưỡng rắn chắc, vẻ mặt nghiêm nghị phi thường, ánh mắt sắc lạnh đang khóa chặt lại người đối diện. Cô gái đi cùng thì rất điềm tĩnh, như thể chẳng để ý những người trước mặt, một sự xem thường công khai. Là con gái với nhau, tất nhiên mấy hành động của lũ trước mặt làm cô nàng rất không thích. Đám thanh niên lại đưa mắt thèm muốn hướng vào cô gái mới đến. Điều này có vẻ như đã làm cho nam thanh niên đi bên cạnh nổi giận. Anh ta thản nhiên đi tới giữa nhóm người, che cho Thu và Hoa, rồi lườm lườm nhìn cả đám trước mặt. Một tên trong đó thấy đối phương có thái độ xem thường, cũng chẳng nói chẳng rằng, vung tay đấm vào mặt người vừa tới. Nhưng nắm đấm vừa vung ra đã bị gạt sang một bên. Bóp một tiếng, hạ bộ của hắn bị anh này đá trúng. Vừa thụp xuống vì đau đớn thì đã ăn tiếp một cước ngang mặt. Tên này thấy mà ngã ra bất tỉnh ngay lập tức. Điều này có thể thấy đòn đánh của anh này mạnh đến như thế nào. Hơn nữa tốc độ ra đòn và các tư thế rất thuần thục, chứng tỏ người này cũng là dân võ thuật chính cống. Thu nhìn người đang che chắn cho mình mà nói. Anh là anh Hùng, anh Minh Hùng phải không ạ? Chàng trai kia không quay đầu lại, vẫn cảnh giác nhìn đám thanh niên trước mặt, chỉ cười nói. Ừ đúng rồi em biết anh hả? Dạ, em là Thu, em rất hâm mộ anh đó. Ánh mắt Thu lúc này long lanh như mấy cô gái trẻ gặp thần tượng vậy. Hoa tò mò lắm. Bình thường con bạn mình đâu có thói quen hâm mộ nam thần đâu. Sao hôm nay lại chính miệng nói ra bản thân sùng bái người trước mặt được chứ? Nên tò mò hỏi. Ủa, mày quen anh ấy hả? Thu trả lời bạn mình với giọng hào hứng. Cả cái nước này á, dân học võ đều thần tượng anh ấy đó. Anh Hùng là võ sinh chuyên thi đấu quốc tế, bao nhiêu giải thưởng đã về tay rồi đó, làm rạng danh cả quốc gia. Tao đi học võ ban đầu á cũng chỉ là mê mấy cái đòn đánh tuyệt đẹp của ảnh đó. Đám thanh niên kia nghe thấy đối thủ là võ sinh tuyển thủ quốc gia thì có phần run sợ. Cả đám đông không còn hung hãn như ban đầu nữa. Ánh mắt nhìn người con trai tên Hùng vừa đến có chút dè chừng cẩn trọng. Một tên trong đó dường như say nhất, máu liều nhiều hơn máu não. Hắn chạy vào chụp lấy chai thủy tinh và giơ về phía đối phương hầm hè. Anh Hùng chỉ cười mỉa, nâng cao cây dù đã xếp lại lúc nãy bước vào đây, chỉ thẳng trán gã mà quát. Mày chắc chắn chơi vũ khí chứ? Tao đảm bảo mày sẽ nằm viện đó. Thằng Hùng này á, nói được là làm được. Hùng lúc này ánh mắt lạnh tanh, lại thản nhiên hờ hững, rõ ràng không hề để tâm đến mấy người trước mặt. Lời uy hiếp ngày càng thêm chân thật, khi chỉ một cái chớp mắt, cây dù trong tay Hùng đã nhanh như điện, dùng đầu nhọn ở chớp dù đâm vào tay cầm dao của đối phương, làm nó rơi ra. Gã ấy ôm tay đau đớn, mồm miệng la oai oái thảm thiết. Gã ngẩng mặt lên nhìn với ánh mắt căm thù, nhưng tuyệt nhiên không dám động đậy nữa. Một tên trong bọn có vẻ còn tỉnh táo nhất liền đẩy cả nhóm vào lại trong nhà, rồi đưa tay đóng sầm cửa lại. Một gã trai có vẻ là chủ nhà còn nói vọng ra, cố gỡ gạt chút khí thế với nhóm người bên ngoài. Cút đi, cút, bọn mày cút đi. Cô gái đi cùng anh Hùng chỉ nhếch mép cười khinh bỉ, rồi mở ô ra cất bước đi thẳng. Người con gái này có chút băng lãnh xa cách, tạo cảm giác không muốn giao lưu cùng ai. Nhưng vừa nãy cô ấy cũng chủ động nhìn hai cô bé mà gật đầu, xem như lời chào hỏi qua. Bây giờ thấy mọi sự đã ổn nên rời đi ngay. Xem ra cô ta rất chán ghét lũ thanh niên say xỉn này. Anh Hùng quay qua nói với hai cô bé. Anh chị đi trước đây, trời mưa lớn quá, hai em chịu khó tiếp tục, mau quay về nhà đi, đừng có trú mưa ở đây nữa, không có an toàn đâu. Nói xong anh ta chạy đuổi theo cô bạn đi cùng mình. Lúc này cô nàng lạnh lùng ấy cũng đã đi được một đoạn xa. Trong màn mưa dày đặc này, con người cứ như bị một tấm vải màu xám trắng che phủ hết tất cả vậy. Thu và Hoa dĩ nhiên không dám ở lại đây thêm một phút giây nào, liền mở ô lên cùng đi nhanh ra ngoài. Dần dần căn nhà của lũ trai say xỉn cũng nhạt nhòa sau lưng hai cô gái trẻ. Hoa đi sau lưng Thu, thỉnh thoảng cũng nhìn ra sau vài lần với tâm thế đề phòng cảnh giác. Mới tới đây đã gặp mấy chuyện không may, dường như đang có một điềm báo trước nào đó vậy. Thấy cô bạn quay đầu lại giục nhanh bước chân lên, Hoa nói: Nơi đây á, xem ra hoang vu vắng vẻ, đất sơ khai tùm cây cối, mưa lại mạnh như có bão, coi bộ ngoài quỷ sống vừa gặp, không chừng còn có quỷ thật tồn tại đó, mày phải cẩn thận nha. Thu không ngạc nhiên khi nghe bạn nhắc đến chuyện ma quỷ, bởi nhà của Hoa làm nghề thầy cúng, cha của cô bạn này là một thầy pháp có tiếng ở địa phương. Tuy nhiên Thu là người tin sùng khoa học, thanh niên hiện đại bây giờ còn mấy ai tin chuyện ma quỷ chứ, nên cũng không để tâm hay tin tưởng gì lắm. Lúc này Thu hỏi bạn với giọng nửa đùa nửa thật. Nè, nếu mà có ma quỷ, mày có thể bảo vệ cho tao không? Hoa tự hào xoa xoa cái vòng tay của mình mà nói. Mày đừng có lo, có cái dòng của cha tao bảo vệ, sẽ không có quỷ ma nào chạm được đâu. Vấn đề tiên quyết á, là mày không được ở quá xa tao. Cái vòng tay trên người Hoa là một vòng bạc với nhiều hoa văn tinh xảo, cầu kỳ, được khắc trên thân dày của vật trang trí. Nếu nhìn kỹ thì các hoa văn này như một các ký tự, chữ nho không rõ nghĩa. Phần thân còn quấn một hai đường chỉ đỏ to gấp 3 sợi chỉ thông thường, tạo cảm giác chắc chắn lắm. Theo lời cha của Hoa thì đây là vòng bạc trấn tà, có tác dụng thanh tẩy âm khí, tác dụng mạnh tới tất cả các loài quỷ. Thứ còn đáng sợ hơn cả hồn ma. Đủ thấy đây là thứ trừ tà mà bao người tin tâm linh rất ao ước có được. Hoa là con gái cưng nên được cha ưu ái đưa cho một chiếc làm vật hộ thân. Nhà có người làm nghề thầy pháp nên dù muốn hay không thì Hoa cũng sẽ đôi ba lần tiếp xúc với những thứ không sạch sẽ. Quả thật cô sinh viên đã từng diện kiến ma quỷ không ít lần. Chỉ là dù sao cũng là một cô gái, không phải cứ gặp qua rồi là sẽ không sợ nữa. Cảm giác lần đầu trông thấy đó vẫn còn ám ảnh cô nàng, nên trong tâm niệm luôn thầm mong thấy cái thế lực này tránh mình ra thật xa, đừng có bất ngờ hiện ra làm phiền nữa. Hai cô sinh viên đi nhanh thì thấy trước mặt thấp thoáng hai bóng người, chính là anh Hùng và cô bạn gái kia. Hai người ấy dường như cũng nhận ra sau lưng có động nên dừng lại. Khi thấy Thu và Hoa tiến tới thì mới tròn mắt hỏi: Ủa, sao hai em không đi về nhà đi? Theo anh chị làm gì? Thu khi đối mặt với thần tượng thì khuôn mặt ửng hồng, dù lúc này làn da đầy nước là nước nhưng vẫn không thể che giấu. Thu bẽn lẽn nói: Không phải là em đi theo anh chị đâu, mà là bọn em cần đi về hướng này. Phía trước á là nơi bọn em cần tới đó anh. Hai người kia quay sang nhìn nhau, rồi Hùng nói: Phía trước á chỉ có một ngôi nhà thôi. Không lẽ các em... Thu cũng như nhớ ra điều gì, liền nói: Đúng rồi, phía trước á cũng chỉ có nhà của em thôi. Chẳng lẽ anh chị là đang tới biệt thự Hoa Hồng? Ờ, đúng rồi, anh chị đang tới đó. Mà khoan đã, em nói là nhà của em sao? Vậy em với thằng Lâm là quan hệ gì? Dạ, đó là anh trai của em á, còn đây là Hoa, bạn thân của em anh ạ. Hai anh chị trước mặt nhìn nhau cười, nhân duyên quả thật kỳ diệu. Tình cờ gặp nhau trong lúc có khó khăn, hóa ra trùng hợp đều có quan hệ vô tình từ trước rồi. Hùng nói, ồ, không ngờ lại tình cờ vậy. Anh phải đòi tiền công thằng Lâm, vì đã cứu được cô em gái của nó mới được. Giới thiệu lại nha, anh là Hùng, bạn thân của anh trai em nè. Còn đây á là Vi, bạn gái anh. Cha của cô ấy là thầy dạy võ của anh đó. Nghe cô Vi là bạn gái của Hùng, Thu cũng chẳng cảm thấy gì cả, vì đơn thuần mình chỉ là sùng bái tài năng của anh này mà thôi. Mấy cái chuyện tình cảm nam nữ làm sao phát sinh chỉ sau một lúc được chứ. Thu tò mò nhìn sang Vi mà hỏi. Dạ, anh chị cũng là võ sinh hả? Vi lúc này chỉ mỉm cười mà đáp. Có cha là thầy dạy võ nên tất nhiên chị cũng biết một ít, nhưng mà chỉ là chút bẩm bẻm thôi hả. Không chừng á vừa lên đài chỉ ăn một đòn là lăn nằm ra sàn ngay. Hùng lúc này thúc giục cả nhóm. Thôi nào các cô, muốn bà tám gì á thì đến nhà cái đã. Mưa to gió lớn như thế này á, mình mau đi thôi. Ba cô gái nhìn nhau cười, chỉ mới gặp mà như đã thân quen. Dù lúc đầu thấy chị Vi bề ngoài khó gần lắm, hóa ra cũng rất là dễ bắt chuyện. Con người quả thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà. Hùng cũng vừa đi vừa tám chuyện. Trước khi anh học võ thì là bạn thân của anh trai Vi đó. Lần la đến nhà chơi thế nào thì lại gặp cô ấy, thế là lấy cớ xin học võ để tán tỉnh. Không ngờ bản thân lại trở thành tuyển thủ quốc gia. Thu nghe vậy thì tròn mắt há miệng. Hóa ra lý do học võ của người võ sinh nổi tiếng này lại bắt nguồn từ đi tán gái hay sao? Rõ là dở khóc dở cười mà. Anh Hùng thản nhiên nói ra chuyện này, chứng tỏ cũng là một người ruột để ngoài da, không để tâm phòng bị cái gì, hoặc là kiểu coi nhẹ miệng lưỡi thế gian đàm tiếu. Vi lườm anh chàng một cái, nhưng dù lườm nguýt thế nào thì ở trong màn mưa dày đặc ấy, khuôn mặt vẫn đặc biệt cuốn hút mê người. Thu tò mò hỏi, ủa, anh trai chị cũng là võ sinh hả? Chuyến này anh ấy cũng đi tới đây chơi chứ, sao không đi cùng với anh chị luôn? Ánh mắt của Vi chợt có chút buồn bã. Ừ, anh chị cũng luyện võ, chuyến đi này anh ấy không góp mặt được, vì anh trai chị đã mất cách đây mấy năm rồi. Ôi, em xin lỗi chị. Ừ, không sao, em đừng có bận tâm. Anh Hùng đi trước cũng góp lời. Nếu nói về tài võ thuật á, thì anh trai của Vi mới xứng đáng với danh hiệu đó, chứ không phải là anh đâu. Đáng tiếc là cậu ấy vắng số, ra đi sớm quá. Bầu không khí trở nên trầm lắng, cũng không ai lên tiếng nói chuyện nữa, chỉ còn tiếng ào ào của những cơn mưa và tiếng gió lùa thổi theo cùng khắp mọi hướng. Thu biết đã vô ý nhắc tới chuyện buồn của cả hai người này, nên cũng ngoan ngoãn giữ mồm giữ miệng, không hỏi gì thêm nữa. Cả đoàn người đi thêm mười mấy phút thì đã đến được nơi cần tìm. Trước mặt họ là một cảnh quan kỳ lạ khó gặp. Phía trước là đường cục, chỉ còn lại những vách đá treo leo. Nếu tò mò đến sát nơi rìa khu đất, sẽ thấy bên dưới là mặt nước biển đang vỗ sóng ào ào hung dữ. Nằm giữa phần đất liền và mặt biển là một khu đất đã bị tách rời ra khỏi lục địa khoảng đâu 10 mét, được nối với nhau bằng một cây cầu gỗ to lớn, nhìn rất chắc chắn. Nơi đó cũng không thể gọi là một hòn đảo được, bởi diện tích cũng rất nhỏ thôi, tầm hơn một cánh đồng lúa của một hộ nông dân có quy mô vừa phải. Từ nơi chỗ nhóm người nhìn sang, có thể thấy một căn biệt thự mờ mờ ảo ảo đang tắm mình trong cơn mưa lạnh giá. Thu vui vẻ hét lên để cố xua đi tiếng ào ào của thời tiết. Mọi người ơi, đến nhà em rồi đó. Chỗ này là biệt thự hoa hồng. Nói xong, cô gái xung phong đi trước, bước lên cây cầu gỗ mà chạy tới. Nhóm người không ngần ngại gì nữa, cũng nhanh chóng đi theo sau. Họ đều gấp rút, muốn vào nơi khô ráo ấm áp. Chứ cái tiết trời này đã làm ai nấy ướt như chuột lột cả rồi. Áo mưa hay ô dù gì mà gặp cơn mưa này thì đều xem như là vô dụng cả. Nói ra thì nhà của cô sinh viên tên Thu cũng đúng là đại gia. Phải biết sở hữu một khu đất vừa rộng mà lại còn là một kỳ quan thiên nhiên như thế này cũng không phải dễ dàng gì. Đôi lúc có tiền cũng không đủ để làm chủ một nơi như hiện tại. Sau khi qua khỏi cầu gỗ, một con đường bê tông nhỏ đã được xây nối ngôi nhà với cây cầu ấy. Còn xung quanh vẫn giữ nguyên nền đất và được bo lại từng cụm một mà trồng cây cảnh. Vào mùa này, xung quanh chỉ còn lác đác một vài bông hoa hồng đang lụi tàn. Có thể do gió mạnh đã cuốn bay đi hết tất cả, hoặc là nó đã sớm tàn lụi sẵn rồi. Cô sinh viên tên Hoa cũng tò mò nhìn quanh một vòng trước khi chạy đến ngôi biệt thự. Thấy ở đây đa số đều trồng những cây giống nhau. Có thể thấy vào mùa hoa nở thì nơi đây sẽ là một vườn hồng sặc sỡ khoe sắc. Thảo nào mà có tên gọi là biệt thự hoa hồng cũng không sai. Trước cửa nhà lúc này cũng đang có một nhóm người đứng đón. Bọn họ đưa tay vẫy vẫy cả nhóm, ra chiều thúc giục mau nhanh chân lên tới đây để tránh mưa. Thu vừa cười vừa la hét như trả lời, bởi nhận ra trong nhóm người ấy có một anh đầu trọc đang lo lắng nhìn cô. Đó chính là anh Lâm, chủ của nơi đây, cũng là anh trai ruột của mình. Tuy người này cạo trọc nhưng ngũ quan vẫn hiền lành dễ nhìn, chứ không có cảm giác bậm trợn dữ dằn gì cả. Đứng cạnh người chủ là một thanh niên tóc ngắn tên là Hoàng, vừa là bạn vừa là người làm công cho gia đình của Lâm. Kế đó là một cô gái có khuôn mặt tươi nhìn, ánh mắt sắc sảo tên là Thúy, chính là bạn của tất cả. Cuối cùng là một người ốm o toàn da bọc xương, ánh mắt lạnh tanh không cảm xúc tên là Tuấn. Chuyến đi nơi này bọn họ đã đến trước để chuẩn bị, còn nhóm của Thu thì bây giờ mới tới nơi. Khi em gái mình chạy lại được nơi bục cửa thì Lâm đã tiến ra xách giùm ba lô và các thứ lỉnh kỉnh, chỉ dẫn cả nhóm người khu phòng vệ sinh để thay đồ hoặc tắm kẹo cảm lạnh. Thu trông thấy anh trai mình thì cùng anh chàng tuyển thủ quốc gia kia có tình cảm rất tốt. Vừa gặp đã choàng vai bá cổ, mặc cho cả người anh chàng ấy lúc này chỉ toàn là nước mưa ướt nhẹp. Ui, sao lại... Cô sinh viên tên Hoa khẽ nhíu mày than khẽ, rồi tò mò đưa mắt đảo một vòng quanh ngôi biệt thự. Vừa rồi, cái vòng phép trong tay cô gái đột ngột nóng lên một cách bất thường, như đang cảnh báo một điều gì đó. Hoa hiểu rõ đây là chuyện gì, bởi phản ứng này chứng tỏ cái vòng tay buộc chỉ phép này vừa tiếp xúc với âm khí. Chẳng lẽ căn biệt thự này có ma hay sao? Tuy nhiên, cô nàng cũng không có thời gian để suy ngẫm, bởi từ sau lưng đã bị Thu đẩy tới. Cô bạn này đang hối thúc mau cùng mình vào nhà tắm thay đổi quần áo và sấy tóc. Bất đắc dĩ, Hoa đành đi theo. Dù gì nơi này là nhà của người ta, nếu vừa mới tới đã dám nói nơi đây có ma, hẳn sẽ bị cả nhóm tẩy chay hoặc cười trêu chọc, xem bản thân như sinh vật lạ mà đối xử cũng nên. Sau khi hong khô mình mẩy, hai cô gái đi ra nhà chính. Ở giữa là một bàn ăn cỡ lớn sang trọng. Bên trên đã được dọn sẵn những món ăn nóng hổi. Anh thanh niên tên Hoàng đang vội vã dọn lên thêm những món mới. Có vẻ như họ đang tranh thủ hâm nóng lại sau khi đã để đó chờ mọi người đủ mặt. Cô gái tên Thúy cùng anh chàng mặt lạnh tên là Tuấn cũng đang phụ giúp một tay. Chỉ có anh Lâm chủ nhà là ngồi đó lén bốc đồ ăn cho vào miệng, thỉnh thoảng đưa tay lên xoa xoa cái đầu láng o mà gật gù, ra chiều khoái chí lắm. Nhóm bạn kia có vẻ cũng đã quen với tính công tử lười biếng của tên trọc, nên chỉ khẽ gắt vài câu chứ không ganh tị. Nói sao thì chuyến đi chơi được ở biệt thự này cũng là nhờ anh ta mới có. Đồ ăn thức uống cũng là một tay anh Lâm bỏ tiền. Nào ai còn ý kiến so bì gì nữa chứ? Thoáng thấy cô em gái cùng người bạn đáng yêu kia đang đến, Lâm đưa tay vẫy vẫy, ra hiệu nhanh tới chỗ mình cùng nếm thử. Thu chỉ trừng mắt với anh trai chứ không làm theo. Dù sao cũng là ở trước mặt nhiều người lạ, ông anh này có thể vô ý vô tứ chứ cô thì không thể học theo như vậy được. Hoa cũng thè lưỡi lắc đầu trước điệu bộ mời mọc ra hiệu của anh trọc. Thấy hai cô bé bơ mình, anh Lâm chỉ cười ha ha, rồi lại thoải mái đưa tay ra lấy đồ ăn cho vào miệng. Anh giúp việc tên là Hoàng, cứ ra ra vào vào soạn bàn ăn. Mỗi lần thấy Lâm ăn lén công khai như thế thì chỉ cười khổ. Lâm đưa tay lấy nồi lẩu trên tay Hoàng rồi nói. Mày vất vả rồi, thôi ngồi nghỉ đi. Còn tí xíu trong bếp thôi mà. Lát nữa ăn hết lại vào lấy ra mà dùng tiếp. Thực sự nhìn mày là tao xấu hổ với bản thân ghê. Người gì đâu mà siêng năng kinh khủng luôn. Chẳng bù cho tao. Hoàng nhìn bạn mà trừng mắt. Cái tật lười biếng cùng ăn lén trước bàn cơm như thế này anh cũng đã quá quen thuộc rồi. Không chỉ ở đây mà lúc ở nhà Lâm cũng luôn là như vậy. Ông bà chủ tốt bụng hiền lành lại chiều cậu con trai cưng duy nhất này nên cũng đâu có gì phàn nàn. Công việc hiện tại của anh Hoàng cũng là do một tay anh Lâm giới thiệu đảm bảo. Làm cho bản thân nên cũng thoải mái trong công việc. Không cần nhìn trước ngó sau cẩn thận như khi đi làm bên ngoài. Hoàng nói. Làm công ăn lương, tao không lao động mà nhận tiền công á thì coi sao cho đặng. Mày là ông chủ thì cứ ngồi đó đi. Bên trong còn tí việc nữa thôi, cứ kệ tao. Thấy bạn lại tất bật chạy vào bếp như không biết mệt mỏi, Lâm chỉ biết thở dài ngao ngán. Tính ra chuyến đi chơi này Hoàng vốn không muốn đi theo, với lý do là ở lại thành phố phụ việc nhà cho cha mẹ Lâm. Mãi cho tới khi anh trọc nói anh bạn cứ tới đây, vừa đi chơi vừa đi làm, tiền công vẫn tính theo như cũ, thì anh Hoàng mới đồng ý. Thế mới thấy tinh thần yêu lao động của anh bạn này cao đến thế nào. Nói cho cùng, nhà của Hoàng cũng không khá giả gì. Hồi nhỏ thì cha mẹ nuôi dưỡng, chứ đến bây giờ lớn rồi, ra trường rồi, không xin được việc làm. May mà nhờ có Lâm giới thiệu nên có được công việc ổn định. Dù trái chuyên môn nhưng lương lại không thua kém bất kỳ ai, nên anh ta rất có tinh thần trách nhiệm. Lâm xoa xoa cái đầu láng o mà lẩm bẩm. Thật sự tao cũng nể mày luôn. Không phải ai cũng dám vứt bỏ cái mặt mũi mà đi làm công cho nhà bạn đâu nghe. Nhờ có mày mà tao cũng yên tâm phần nào á. Sau bếp cũng đi ra một nam một nữ, chính là anh Hùng và cô bạn gái tên Vi vừa làm khô người xong. Cả hai đã nhiệt tình vào bếp phụ giúp mọi người. Lâm vẫy tay trêu chọc. Uầy, hello cặp Quyên Ương. Sao bếp xong chưa? Khi nào xong hẳn rồi á thì kêu tao vào phụ một tay nha. Cô bạn gái của Hùng chỉ cười mỉm đáp lễ. Vi là bạn gái được Hùng dẫn theo cùng, chưa quen thuộc với mọi người nên cũng không tiện nói nhiều. Hùng thì thân thuộc hơn, nghe tên trọc này nói thế thì đáp trả. Ủa mẹ mày thằng trọc, nếu xong việc hết rồi á thì còn cần gì mày vào phụ cái gì nữa, bớt cả chớn lại cho tao nhờ. Lâm và người võ sinh trừng mắt nhìn nhau một lúc rồi bật cười khoái trá. Bạn thân chính là như vậy, lời nói nghe như cố ý đã kích nhau nhưng kỳ thực lại chẳng có ý đồ gì phía sau, thế nên mới thấy thú vị. Tất cả các thành viên sau một lúc cũng tề tụ đông đủ. Mọi người ngồi vào bàn nhanh chóng. Chỉ có anh Hoàng là vẫn chưa thấy đi ra, chắc còn bận chuyện gì đó. Đa số là bạn bè thân thuộc nên cũng không có ai nói gì khách sáo nhiều. Cả nhóm bắt đầu dùng bữa. Lâm thì không ngừng kêu réo hối thúc Hoàng, bảo rằng nếu không ra nhanh thì anh ta sẽ ăn hết phần của bạn. Tất nhiên chỉ là trêu đùa, bởi bàn ăn bây giờ thịnh soạn và rất nhiều món ngon. Án chừng có thêm gấp đôi ngần này người cũng ăn không hết. Đây mới chính là cuộc sống xa hoa đủ đầy của những người giàu có. Tuy gia cảnh khủng như thế, nhưng Thu và Lâm đều là những người con hòa ái dễ gần, nên không tạo ra cảm giác cách biệt với những người xung quanh. Hùng điềm đạm gắp thức ăn cho Vi, cử chỉ thân mật yêu thương. Lâm chu miệng lên, đang định trêu chọc thì có tiếng cạch cạch. Lúc này Hoàng đang đẩy ra một xe nhỏ có gắn bánh lái. Bên trên là một giá treo đơn, đang móc một bộ y phục kỳ quái. Y phục này là một bộ áo choàng đen to, dày, kiểu như của mấy ác ma phương Tây mặc. Trên áo đi kèm là một cái mặt nạ tinh xảo, có màu da người. Đây là một mặt nạ quỷ. Cái mặt nạ này có tạo hình đầy gân máu, khuôn mặt dữ tợn, lởm chởm răng nanh trắng, tai nhọn và có sừng màu đỏ. Chính là kiểu vật dụng hay dùng cho mấy buổi hóa trang trong lễ hội ma. Mặc cho cả bọn nghi hoặc tại sao Hoàng lại đem cái thứ này ra lúc đang dùng bữa. Nó nhìn quá đáng sợ. Anh chỉ nhún vai ra chiều bất đắc dĩ, rồi ngồi vô bàn. Tay chỉ vào Lâm như ra ý. Tụi mày có thắc mắc gì thì hỏi nó, tao không liên quan. Thấy bạn bè quay sang nhìn mình, Lâm lại xoa xoa đầu trọc mà cười nói. Ngoài trời mưa to như vậy, ở trong nhà cũng đâu biết chơi trò gì đâu, nên tao nghĩ ra cái trò này. Nội dung trò chơi là... Hùng xua tay cắt ngang lời bạn. Ôi, cái này là mày chuẩn bị từ trước rồi. Muốn chơi thì nói là muốn chơi, đừng có đổ thừa thời tiết nữa ông tướng. Kệ tao mày. Luật chơi là như thế này. Tao đã bí mật liên hệ với một người trong nhóm chúng ta sẽ vào giai quỷ. Thỉnh thoảng sẽ mặc bộ đồ này xuất hiện ở trong nhà. Nhiệm vụ của bọn mày là phân tích suy đoán, coi ai là con quỷ. Mà không được bắt lấy nó để dở mặt nạ ra nha. Cũng không được tra hỏi gì cả. Đó, đơn giản chỉ có thế. Nhóm người nhìn nhau cười. Đây cũng na ná như trò chơi ai là sói đây mà. Cả bọn thầm cảm khái, đúng là cái kiểu nhà giàu lắm tiền. Rảnh rỗi sẽ bày trò mà rất có đầu tư. Đến cả Thu cũng cảm thấy không đỡ nổi ông anh trai lắm chiêu nhiều trò của mình nữa rồi. Như để thêm phần kích thích, cổ vũ tinh thần cho cả bọn, Lâm lại lấy ra một cái phong bì có vẻ dày, nhẹ nhàng đặt lên bàn mà cười khiêu khích. Người thắng cuộc sẽ có phần thưởng này. Xem nào, ai sẽ là người may mắn đó đây? Đảm bảo phần thưởng mà tao chi ra sẽ không làm bọn mày thất vọng đâu. Trò chơi có thưởng, chứ không đơn thuần chỉ là giải trí, mà phần thưởng lại là của tên trọc giàu có này đưa ra. Hiển nhiên là những người còn lại thích thú và thấy chú tâm hơn. Hùng cười ha hả. Ê trọc, tao bắt đầu thích mày rồi đó. Nuốt lại đi mày, nghe sởn hết cả da gà. Tao không có sở thích quái lạ đó như mày ngang. Vi à, em coi chừng bạn trai em đó. Có chuyện gì thì anh không có chịu trách nhiệm đâu nha. Mà chắc chắn á là nó làm hại anh đó. Cả bàn cười vang khi hai anh chàng đấu khẩu. Vi chỉ e thẹn mỉm chi chứ rất kiệm lời. Thu đưa mắt nhìn Hoa rồi nói. Ê, bọn mình cố gắng lấy giải này của anh Lâm nha. Sẽ tha hồ uống trà sữa. À mà khoan, có khi nào mày với ông anh tao thông đồng, mày sẽ làm quỷ cho mọi người bất ngờ không có đoán được không? Hoa cũng không chịu kém, lườm mắt nhìn bạn. Chưa chắc à nha. Đừng có tung quả mù. Có khi á mày với anh trai thông đồng với nhau thì có. Mày mới là quỷ á. Lâm nghe hai cô em bàn tán cũng phá lên cười khoái trá. Đúng vậy đó, đừng có tin ai cả. Ở đây ngoài anh ra thì ai cũng có thể là quỷ. Phần thưởng này sẽ rất khó đạt được, không dễ lấy chút nào đâu nha. Cô bạn tên Thúy vừa hấp canh vừa điềm đạm nói. Trò chơi này đặt nặng yếu tố bất ngờ. Vậy thì khả năng cao người đóng vai quỷ sẽ là kẻ không ai ngờ đến. Chính là cô bé bạn của em gái, hoặc là bạn gái của thằng Hùng. Phần thưởng này của tao chắc rồi đó trọc à. Lâm cười cười bí ẩn. Sạch bét. Mà nè, bọn mày cũng chuẩn bị tinh thần đi nha. Nhất là mấy cô gái đó. Đã là quỷ thì tất cả sẽ dọa người. Nên người đóng vai quỷ sẽ không ngừng bất ngờ hù dọa. Hãy theo đó mà suy đoán con quỷ là ai. Tao hy vọng sẽ không có ai bị dọa đến tè cả ra quần. Nhóm bạn nhìn nhau thích thú. Trong trò chơi này, đúng là không thể tin được ai. Bên cạnh mình rất có thể chính là nhân vật đóng vai quỷ. Quả là một trò chơi thú vị căng não. Sau đó nhóm bạn lại bắt đầu ăn, rồi thu dọn đi nghỉ. Lâm nói hôm nay quỷ sẽ không xuất hiện, trò chơi sẽ bắt đầu vào ngày mai. Còn lúc này ai cũng đã mệt mỏi vì đoạn đường xa, cùng bị dính mưa lớn, nên cần nghỉ ngơi, ngủ sớm cho lại sức trước đã. Căn biệt thự sang trọng rộng lớn, nên ai nấy tùy tiện chọn cho mình một gian buồng ngủ xa hoa. Nói về hai cô sinh viên, thì Thu lấy một chỗ nghỉ bên cạnh phòng bạn mình. Còn Hoa thì nằng nặc đòi ngủ chung, nhưng Thu không chịu, nói rằng đã quen ngủ một mình từ nhỏ rồi. Tắm rửa xong xuôi, Hoa lên giường nghỉ. Vất vả cả ngày, thần kinh suy nhược, điều cốt yếu bây giờ là làm sao thư giãn được một chút. Thoáng chốc, Hoa đã lăn ra ngủ mê mệt. Trong lúc mơ màng, cô nhìn thấy mình đi vào một khu rừng sâu. Từ đâu đó vọng lên một thứ âm thanh bí hiểm lạ kỳ. Hoa đi về phía trước, lá cây dưới chân phát ra tiếng xào xạc. Ánh trăng mờ ảo trên cao, con đường núi rất khó đi, nhưng thứ âm thanh đó vẫn réo rắt như kêu gọi. Thân đi trong tiếng nhạc, Hoa nhìn thấy một cây cổ thụ rất lớn. Dưới ánh trăng non, cây cổ thụ hiện ra trông rất đẹp, dường như tiếng nhạc được phát ra từ đó thì phải. Đúng lúc Hoa định tiến lại gần nhìn cho kỹ, thì văng vẳng bên tai một tràng tiếng mèo kêu rin rít hoảng loạn. Hoa tỉnh giấc, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Lúc quay đầu lại thì kinh hoảng trông thấy một con vật lông lá rậm rạp nằm ngay bên gối. Cô sợ hãi hét toáng lên, bật người ra sau né tránh theo phản xạ. Đến khi định thần lại nhìn kỹ thì mới thở hắt ra một hơi dài. Hóa ra là một con mèo. Một con mèo đen to lớn, lông xù đuôi rậm, cặp mắt hai màu rất nổi bật và xinh đẹp hút hồn. Đoán chừng giá mua con vật này trên thị trường cũng không hề rẻ. Lúc trước khi bước vào nhà này, Hoa cũng từng thấy nó đủng đỉnh đi lại nên không bất ngờ nữa. Chắc là vật nuôi ở đây. Xem ra căn phòng mà mình chọn ngủ qua đêm chính là chỗ mà con mèo cảnh này hay ngủ hàng ngày mất rồi. Thấy con mèo cảnh đưa đôi mắt ngây ngô nhìn mình với vẻ tò mò, Hoa đưa tay ra xoa đầu nó. Con mèo đen cũng rất thân thiện và dạng người, đưa đầu cọ cọ vào tay cô bé ra chiều khoái chí lắm. Hoa cũng là kiểu người yêu mèo, nên thế là nhanh chóng cảm thấy yêu quý nó, liền ôm vào lòng rồi tắt đèn cho nó ngủ chung. Lúc Hoa đã chìm vào giấc ngủ say, cô bé không hề hay biết rằng con mèo ấy vẫn không hề ngủ. Trong màn đêm tối mờ ảo, hai con mắt nó phát sáng như đèn điện. Ánh mắt chăm chăm xoáy sâu vào một góc tối trong gian phòng này, miệng gầm gừ khe khẽ như đang đe dọa một cái gì đó đang tồn tại vô hình ở ngay vị trí trước mặt nó. Trưa hôm sau, Đại gia Lâm lại tổ chức tiệc tùng, là tiệc đứng ở lầu 2. Biệt thự này rộng rãi xa hoa, tầng lầu thứ 2 để trống phần diện tích ở giữa. Xung quanh treo đầy các tác phẩm nghệ thuật đa màu sắc, đoán chừng giá trị cũng không nhỏ chút nào. Lúc này giữa phòng đã sắp xếp một bàn tiệc đủ loại món ngon, đồ ăn thức uống đề huề. Nhóm bạn vừa tự lấy thức ăn trên bàn, vừa đi xung quanh xem tranh, như đang dự một buổi triển lãm hạng sang. Đáng chú ý là đã qua nửa ngày nhưng người vào vai ác quỷ vẫn chưa thấy xuất hiện. Có lẽ anh trọc này đang có ý định tạo bất ngờ gì đó khi các bạn của mình mất cảnh giác nhất. Tầng lầu không được thông thoáng nên Hoa cầm dĩa thức ăn ra ban công hóng mát một mình. Vừa ăn vừa nhẫn nhơ nhìn quang cảnh thiên nhiên xung quanh. Chỉ thấy một màu xám ảm đạm, như ẩn như hiện sau màn mưa rã rích. Còn đang mãi thẫn thờ nhìn trời đất thì một cơn gió lùa thổi đến, mang theo một sự buốt giá đến thấu xương. Rồi bộp một tiếng, Hoa cảm nhận rõ có một bàn tay từ sau đẩy tới, xô mạnh vào lưng mình. Có điều bàn tay này như có như không, cảm giác va chạm không giống như người sống đụng vào da thịt thông thường, mà nó như thật, như ảo vậy. Lực xô rất mạnh, Hoa chúi người té xuống từ ban công tầng 2. Ùm một tiếng to, cô sinh viên tội nghiệp vùng vẫy trồi lên khỏi mặt nước. May quá, bên dưới tầng 2 này là hồ bơi nhân tạo. Nếu không, mà té từ trên đó xuống, không mất mạng thì cũng gãy tay gãy chân mất rồi. Hoa biết bơi, nên nhanh chóng vung tay quẩy nước đưa mình vào thành bể bơi. Mặc kệ sự giá buốt của làn nước và cơn mưa kia, Hoa trừng trừng nhìn lên trên chỗ ban công mà lúc nãy mình đang đứng. Nơi đó không có ai cả. Hoa cũng chẳng tỏ ra bất ngờ, bởi cảm giác lạnh lẽo đến tận sống lưng ban nãy, cô sinh viên cũng không xa lạ gì hết. Rõ ràng cô vừa bị ma xô. Tiếng mưa lớn cùng vị trí ban công là góc khuất ít bị chú ý, nên cũng không ai hay biết đến chuyện có một người vừa bị rơi từ tầng 2 xuống. Hoa leo lên khỏi hồ bơi, chạy vào trong nhà thay áo quần và làm khô người. Một lát sau, cô bé lại tiến lên chỗ tiệc đứng. Tâm trạng lúc này vừa có chút sợ, lại xen lẫn một chút tức giận. Rõ ràng, cô đâu có đụng chạm gì đến mấy thế lực cõi âm ở nơi đây đâu. Vậy mà, lại vô duyên vô cớ tìm cô làm hại. Bộ nghĩ là cô sợ bọn họ hay sao? Lúc này cái vòng phép đã được tháo ra. Hoa nắm chặt trong tay, định bụng nếu ma quỷ lại xuất hiện thì sẽ ném thẳng vào thân nó luôn. Đây là cách diệt ma trực tiếp nhất mà người nhà đã chỉ bày cho mình. Thế nhưng, khi lên lại tầng 2 thì chỗ trưng bày tranh lại không còn ai cả. Lúc này ở bàn tiệc chỉ còn một mình chị Vi, người yêu của anh Hùng ngồi đó. Trong tay là một ly rượu vang đỏ sậm. Bộ dạng người đẹp này lúc thưởng rượu cũng xinh xắn vô cùng, thần thái và cuốn hút. Hoa tiến lại hỏi: "Chị Vi ơi, mọi người đi đâu hết rồi?" Vi nhìn cô sinh viên mà cười đáp: "Bọn họ theo hai anh em nhà anh Lâm á, đi thăm thú mấy tầng trên của căn nhà rồi. Chị hơi mệt nên ở lại đây." Rồi cô gái kéo tay Hoa ngồi xuống. "Ủa, sao tay em lạnh như ngâm đá thế này? Coi chừng bị cảm đó. Ngồi đây uống với chị một ly cho ấm người nè." Hoa hơi khó xử. "Dạ, chị ơi, em không uống bia rượu được." "Không sao, đừng lo. Rượu uống nhiều thì không tốt, nhưng chỉ một ly thì không sao. Mà còn có rất nhiều lợi ích nha. Uống với chị cho vui nè, ngồi một mình nhâm nhi cũng buồn. À, em lấy dĩa thịt heo kia lại đây giúp chị với. Hai chị em ta vừa ăn vừa nói chuyện." Hoa ngoan ngoãn tiến lại lấy đĩa thức ăn cách mình khoảng 4 bước chân. Cái bàn dài này hiện tại hơi bề bộn vì có nhiều phần đồ ăn thừa và ly tách uống dở. Khi quay lại ngồi xuống thì Vi đã rót xong một ly rượu, đẩy tới trước mặt Hoa rồi tự rót cho mình một phần khác. Sau đó cô chị rất thuần thục nâng tay lên ra hiệu cụng ly cho đúng lẽ thông thường. Nghĩ rằng uống một hai ly cũng sẽ chẳng làm sao, nên Hoa cũng bồi tiếp cô chị này cho phải phép. Cô không phải không uống được rượu, chỉ là bản thân rất ghét cái mùi này mà thôi. Cứ miễn cưỡng thì vẫn theo được cuộc nhậu như thường. Hai chị em nâng tay, cười cười, nói, vừa uống vừa thưởng thức những món ăn ngon. Đột nhiên sau một lúc, Hoa thấy cả người lắc lư, đầu váng mắt hoa, cảnh vật trước mặt như thể nhân đôi lên, mờ mờ, ảo ảo. Trước khi trở nên tối đen thì Hoa chỉ nghe loáng thoáng tiếng gọi hoảng hốt của chị Vi mà thôi. Rượu này lại mạnh đến vậy sao? Hoa lại nằm mơ, vẫn là giấc mơ lạc vào khu rừng tăm tối bí ẩn đó. Cút. Cút đi. Thanh âm kỳ bí kia lúc này hung dữ vang vọng, đầy tính uy hiếp. Hoa biết vong hồn trong ngôi nhà này đang muốn xua đuổi cô đi khỏi đây. Có lẽ chiếc vòng tay trên người cô làm nó chán ghét. Trước mắt chỉ nghĩ ra được lý do này mà thôi. Không biết bị âm thanh đó tra tấn bao lâu, thì Hoa thấy cảnh vật trước mặt rung lắc, lại cảm nhận rõ bản thân bị lay mạnh. Có người đang gọi cô dậy, nhờ thế mà thoát khỏi được giấc mơ ma quái đó. Lúc mở mắt ra thì thấy cô bạn thân tên Thu đang bấu chặt vai mà lay lay, vẻ lo lắng, miệng nói: Dậy, dậy mau đi Hoa. Mày mơ thấy gì mà mày la hét ghê vậy? Rõ khổ, đã không biết uống thì đừng có mà cố. Cố quá thành quá cố, rồi giờ làm sao? Hoa mệt mỏi ngồi dậy, thấy trên người thoang thoảng mùi dầu gió. Nhìn sang thì ở bên cạnh chị Vi đang cầm trong tay chai dầu, vẻ mặt áy náy, có lẽ hối hận vì đã mời cô nàng uống rượu mới ra cớ sự này. Hoa cười trấn an mọi người, lòng cũng cảm thấy kỳ lạ. Tủ lượng của mình không lý nào lại kém đến như thế này chứ. Vừa mở miệng toàn nói gì, thì từ bên dưới lầu 1, có tiếng la thất thanh vang lên. Có người chết! Trời ơi! Có người chết! Ba cô gái tròn mắt nhìn nhau, rồi cùng chạy xuống bên dưới. Vừa bước ra nơi bục cửa, đã thấy một cảnh tượng hãi hùng. Gần bên hông tòa nhà, có một xác người đang nằm bất động trong làn mưa lạnh giá. Người này chết trong tư thế nằm sấp, có vẻ như rơi từ trên lầu cao xuống. Và không may mắn như Hoa, vị trí này lại là khu vực đổ bê tông đã lót gạch chứ không phải là hồ bơi. Cú va đập kia thì người thường nào mà chịu nổi. Mặc kệ cơn mưa lớn, cả nhóm bạn lao ra rồi giữ một khoảng cách nhất định với thân người để quan sát. Hoa bàng hoàng khi nhận ra xác thân tử vong ấy là một thanh niên với khuôn mặt quen thuộc, chính là anh Hoàng, người giúp việc. Lúc này toàn thân anh ta toàn máu là máu. Ngoài phần huyết tươi đang đều đều ứa ra từ đầu não, thì khắp thân la liệt nhiều vết thương lớn bé, như thể bị giả thú cào cấu hay bị chém bằng vật sắc nhọn vậy. Lâm Trọc can đảm nhất tiến lại gần nạn nhân, đưa tay kiểm tra mạch và hơi thở, rồi quay sang nhìn cả bọn mà lắc đầu buồn bã. Thằng Hoàng, nó chết rồi chúng mày ạ. Tuy nhìn qua cảnh tượng này thì hết 8 phần đã chắc chắn Hoàng không thể còn sống. Nhưng khi nghe anh Lâm khẳng định lại thì ai nấy đều buồn bã. Bọn họ là một nhóm bạn thân thiết. Sự ra đi quá đột ngột này của anh Hoàng làm cho mỗi người đều thấy mất mát lớn lao. Thu chợt chỉ tay vào xác nạn nhân mà hét lên: Anh chị nhìn kìa, Thế này làm sao? Mọi người nhìn theo hướng tay của cô sinh viên. Lúc này những đợt mưa đang gột rửa hòa tan máu của anh giúp việc trộn chung lại rồi chảy tràn ra đất. Phần máu nơi mặt từ những vết thương chảy ra nhanh chóng bị trôi đi. Bên má của anh Hoàng có mấy vết rạch sâu hoắm. Nếu nhìn kỹ lại thì mấy vết thương này tạo ra thành một chữ, chính là chữ Tú. Vừa đọc ra được chữ ấy, nhóm của Lâm Trọc đều tái hết cả mặt mũi. Đến cả anh chàng có khuôn mặt lạnh tanh như tên Tuấn kia, lúc này cũng trợn mắt há mồm, như không thể tin nổi chuyện đang diễn ra. Như thể chữ Tú này là một điều cấm kỵ gì đó không ai muốn thấy. Cô gái tên Thúy thì như lâm vào kích động, gào thét lên: Thằng Tú nó hiện về rồi. Nó muốn giết chúng ta. Nó muốn giết chúng ta đó. Không. Vừa gào thét, cô gái vừa ù chạy vào bên trong nhà với sự kích động sợ hãi tận cùng. Anh Hùng chợt quay qua, ôm vai cô bạn gái mà vỗ vỗ an ủi. Thu thấy nghi hoặc với thái độ của đám người, nhỏ tiếng hỏi anh trai mình. Anh ơi, Tú là ai vậy anh? Lâm Trọc cũng nhỏ tiếng trả lời em gái. Ánh mắt nhìn sang Vi đang co ro trong vòng tay bảo vệ của anh Hùng mà nói. Tú là bạn thân gián số của nhóm bọn anh, đã chết từ mấy năm trước. Nó cũng là anh trai ruột của Vi, bạn gái thằng Hùng đó. Không hiểu sao tụi nó luôn rất nhạy cảm khi nhắc về người bạn này. Hoa ở bên cạnh nên cũng nghe thấy. Hóa ra người anh trai đã chết của chị Vi, mà lúc trên đường đi đến đây có nhắc đến tên gọi là Tú. Chỉ là tại sao trên xác người của anh Hoàng Giúp Việc lại bị rạch ra cái chữ ấy? Còn thái độ của mấy anh chị này cũng thật là lạ. Hoa cảm thấy đây không đơn giản, chỉ là một vụ giằng co ẩu đả rồi té lầu. Bởi chỉ mấy vết thương trên người kia thôi cũng đã cho thấy vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Tuấn lúc này mở miệng nhắc nhở. Mau báo công an thôi, vụ việc này phiền phức rồi đây. Dính vào mấy cái vụ án mạng thì rất là mất thời gian. Thật đúng là đen đuổi mà. Xem ra không chỉ khuôn mặt, ánh nhìn, mà ngay cả giọng nói của người này cũng đều không pha một chút tình cảm gì cả. Đối với cái chết của bạn thân, anh này chỉ cảm thấy bực mình phiền phức, chứ một xíu đau lòng hay thương cảm gì đó cũng không có lộ ra. Tuấn nói xong thì quay lưng toan đi vào nhà, nhưng đúng lúc quay lại thì la lên hốt hoảng. Ôi chúng mày nhìn kìa, lại cái gì nữa đây? Nhóm người xoay đầu theo thì thản thốt. Ở xa xa đang bốc lên mấy cột khói đen kịt, bên dưới là ánh lửa bập bùng nhảy múa dữ dội trong cơn mưa rào. Cái cầu gỗ độc đạo duy nhất nối liền địa phương này với đất liền, thế mà đã bị đốt cháy. Điều này đồng nghĩa với việc bọn họ đã không có cách nào đi khỏi đây. Đường lui đã bị chặn lại rồi. Nhóm người hối hả chạy tới, có thể thấy rõ ràng lửa cháy mạnh không khác gì một vụ hỏa hoạn. Mà trong tiết trời mưa rào như thế này, đám lửa không hề chịu ảnh hưởng gì. Nói rõ một chuyện là cây cầu gỗ này đã bị tẩm xăng dầu rất nhiều trước khi bén lửa. Có người cố ý đốt cầu, không cho bọn họ đi khỏi đây. Khả năng cao nhất là kẻ đốt cầu và kẻ chém chết anh Hoàng rồi ném xác từ trên cao xuống dưới là cùng một người. Người đã giết xong còn đốt cầu đi, chứng tỏ một vấn đề: tên hung thủ này còn muốn giết tiếp nữa. Và vừa cô lập bọn họ thành công nơi căn biệt thự hoa hồng đã nhuốm máu này. Màu hồng tươi đẹp của vườn hoa lúc này không có, chứ màu máu đỏ pha loãng với nước mưa thì lúc này trước căn nhà đang chảy đầy ra đấy. Ai nấy chăm chăm nhìn ngọn lửa, không để ý tới lúc này Tuấn đang đưa đầu nhìn về một hướng khác. Anh ta thấy bên cạnh những bụi cây đang đông đưa theo gió, có một bóng trắng đang đứng đó lầm lầm nhìn mình. Bóng trắng này lúc ẩn lúc hiện, như có như không. Màn mưa như bao phủ lấy thân ảnh, chỉ có thể cảm nhận là khuôn mặt đó đang toét miệng cười. Nụ cười kinh dị, khát máu và đầy khoái trá hướng về Tuấn. Anh chàng run run đưa tay dụi dụi mắt. Lúc nhìn lại thì cái bóng trắng đó đã biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên, anh cảm nhận rõ sống lưng của mình đang lạnh toát, da gà nổi hết cả lên, ớn lạnh từng cơn mà không phải do gió lạnh bên ngoài. Lửa không ngừng thiêu đốt cây cầu gỗ, phần khung sườn cháy đen nhưng miễn cưỡng còn nguyên, chứ phần mặt cầu kết thành từ những tấm ván đã thành than đen giòn rụm. Một số lã tả rơi xuống đã không thể sử dụng được nữa. Nếu liều mạng bước lên sẽ phải rơi xuống dưới, mà bên dưới là hố sâu hoàn toàn là đá tảng mà thôi. Nhóm bạn đến đây vui chơi đã chính thức bị mắc kẹt lại tại ngôi biệt thự hoa hồng này. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Biệt thự nhuốm máu của tác giả Phi Hưng. Xin chúc cho tất cả quý thính giả có một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại ở các video sau. Thân ái chào tạm biệt.